Cẩn thận lừa đảo. Chương 3, bái sư. Góc truyện audio.com. Tiểu cung tiễn thủ cấp 10 đáng thương hấp ta hấp tấp chạy đuổi theo tên tế tự biến thái nửa ngày. Cuối cùng bị tiểu quái gặm chết ở bản đồ dã ngoại. Nằm ngay đơ khoảng chừng nửa phút. Nhìn thấy bóng áo trắng kia bay bay càng lúc càng xa. Bao phủ trong ánh hào quang mặt trời. Sau đó tâm tình bố tranh cực kỳ kém lo cao đi ngủ. Sáng hôm sau còn có lớp. Lúc giữa trưa trở về qua quýt cố tuồn hết hộp cơm rồi xông lên trò chơi. Chỉ có điều ước tiểu nữ cấp 10 đáng thương đang ở bản đồ dã ngoại. Tiểu quái bên cạnh không chút thương hoa tiếc ngọc. Vừa qua khỏi thời gian bảo hộ của hệ thống đã bị té nhào xuống đất. Trong triệu hoán, người chơi đã chết có thể về điểm hồi sinh sống lại. Hoặc có thể hồi sinh tại chỗ. Hồi sinh tại chỗ không chỉ dụng kinh nghiệm còn khả năng văng trang bị. Cũng may dưới cấp 10 sẽ không bị. Bố tranh mở bản đồ ra. Nơi này là bản đồ dã ngoại cấp 40. Ước trước kia của cậu đã sớm mắc cấp cũng không thế nào tới đây. Không quá quen thuộc với nơi đây. Mà cái ước cấp 10 này còn không có mang mở toàn bản đồ. Những nơi chưa đi đến trên bản đồ tất cả đều màu đen không hiện ra. Trạm dịch chuyển cùng điểm hồi sinh cũng không biết ở đâu. Bố cũng chỉ có thể nằm ngay đơ tại chỗ chờ hồi sinh. Lần đầu tử vong chỉ cần chờ 15 giây có thể hồi sinh tại chỗ. Lần thứ hai thì mất 30 giây. Lần thứ ba là 1 phút. Lần thứ tư là 2 phút. Bố nằm trên mặt đất. Màn hình biểu thị thời gian chờ còn lại 7 phút 25 giây. Mật, bạn nói với thần keo kiệt, cứu mạng. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, sao vậy chú em? Mật, bạn nói với thần keo kiệt, thất lạc lĩnh. Mật, bạn nói với thần keo kiệt, tìm tế tự tới hồi sinh tao. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, mẹ, mày đã 40. Thằng cấp nhanh vậy. Mật, bạn nói với thần keo kiệt, ông cấp 10. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, mày chờ chút. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, vậy mày chạy tới chỗ 40 tìm ngược à. Mật, bạn nói với thần keo kiệt, tới lẹ đi, đừng nói nhảm nữa. Bố ngửa đầu nhìn trời, thấy tiểu quái ở bên cạnh lượn tới lượn lui. Thời gian còn lại 6 phút 11 giây. Trong lòng tính toán như thế nào dụ dỗ quyến rũ tên hội trưởng biến thái. Đột nhiên màn hình chợt lóe. Lựa chọn hồi sinh liền sáng lên. Bố tranh dứt khoát nhấn vào. Thần keo kiệt bên cạnh là một pháp sư. Một kỹ năng quần công liền tiêu diệt gọn gàng sạch sẽ tất cả tiểu quái xung quanh. Bố chưa kịp nói lời nào. Đột nhiên mắt sáng lên. Trong màn hình thình lình xuất hiện một tế tự trang phục trường bào màu trắng. Tóc đen dài cùng quần áo đối lập rõ ràng. Trên người một vòng quầng sáng màu bạc. Vừa nhìn đã biết toàn thân đều là trang bị cực phẩm. Nhưng mà cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm nhất chính là trên đầu người này đính tên. Never. Mật. Bạn nói với thần keo kiệt. Mẹ nó. Mày thế nào lại cùng đi với anh ta? Mật, bạn nói với thần keo kiệt, mau nói anh ta thu tao làm đồ đệ. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, vừa rồi ở cùng hạ phụ bản. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, mày muốn làm gì? Phụ cận, bố, ái gia, phụ cận, bố, anh giai tế tử, cảm ơn nhiều. Phụ cận, bố, anh giai tế tử, anh thật là lợi hại a. Phụ cận. Bố, anh giai tế tử, anh thu em làm đồ đệ được không? Phụ cận, chấm, bố, hâm mộ anh lắm. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, mày đừng như vậy, mất mặt quá. Tiểu cung tiễn thủ hoàn toàn lơ mật ngữ của thần keo kiệt. Vây quanh never lượn lờ mấy vòng. Một cái phụ cận tiếp một cái phụ cận. Xem như chỉ có một mình never ở bên cạnh. Phụ cận. Never, tôi không thu nhân yêu. Hộc máu, bố tranh thiếu chút nữa bị một câu của anh ta nghẹn chết. Cái đồ biến thái mặt chết. Không lên tiếng còn tốt. Vừa nói ra liền là chữ không kinh người chết không yên. Phụ cận, bố bố, anh giai tế tự anh sao có thể nói người ta như vậy? Phụ cận, bố bố, người ta sao lại là nhân yêu chứ? Phụ cận, bố bố, người ta rõ ràng là con gái mà. Phụ cận, bố bố, không tin anh hỏi anh thần Keo Kiệt xem. Mật, thần Keo Kiệt, nói với bạn, này này, anh hai, đừng có hại người vậy chứ. Mật, bạn nói với, thần Keo Kiệt, nói mau. Phụ cận, thần Keo Kiệt, bố bố này là một em gái đó ha ha. Mật, thần Keo Kiệt, nói với bạn, tao khinh bỉ mày. Bố tranh không muốn tốn thời gian lý sự với thần Keo Kiệt. Ở bên cạnh Never xoay hai vòng. Sau đó ném qua yêu cầu bái sư. Vốn nghĩ đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy mà thu nhận. Ai ngờ chợt nghe. Đinh. Một tiếng. Hệ thống tin tức tới. Hệ thống. Never. Đã thu nhận bạn làm đồ đệ. Nhiệm vụ bái sư mời đến XXXXX. Bố tranh khinh thường bĩu môi. Quả nhiên vừa nghe là nữ liền thu. Không biết đối diện máy tính có phải một ông chú ngoài 40 đáng khinh không? Phụ cận, bố bố, ai ra, sư phụ anh thu em làm đồ đệ. Phụ cận, bố bố, thật là vui a. Mật, thần Keo Kiệt, nói với bạn, mẹ, mày có thể bình thường chút không? Mật, thần Keo Kiệt, nói với bạn, toàn thân tao đều nổi hết da gà. Mật, bạn nói với, thần Keo Kiệt. Anh giai thần Keo Kiệt cảm ơn anh nhoa. Mời anh lập tức bấm nút đi. Mật, thần Keo Kiệt, nói với bạn, khỉ, bố bố nhanh chóng ném qua yêu cầu tổ đội. Có điều đối phương đã ở trong đội. Đành phải quăng cái yêu cầu xin nhập đội. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Cái bợn cấp 10 này là gì đây? Đội ngũ, bố bố, chào mọi người. Đội ngũ. Never, đồ đệ của anh, đội ngũ, thiên sứ gãy cánh, ông đừng có nói với bọn tôi là ông muốn dẫn đồ đệ cấp 10 đi hàng ngày nha. Đội ngũ, thiền lam, ái, phải a, hội trưởng, anh không phải muốn dẫn cô này đi hàng ngày chứ. Đội ngũ, bố bố, a, không thể dẫn thêm người sao. Đội ngũ, bố bố, em sẽ thật ngoan thật biết điều đi theo. Không quấy rối. Đội ngũ, bố bố, người ta muốn xem đại phụ bàn có hình dáng gì a. Đội ngũ, càng lúc càng xa, lão N ông thu được một cô bé dễ thương à. Đội ngũ, never, đồ đệ. Đội ngũ, never, anh đi hàng ngày trước, lát nữa dẫn em làm nhiệm vụ sư đồ. Khóe miệng bố tranh run run. Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị tên sư phụ biến thái một cước đá bay khỏi đội ngũ. Phụ cận, bố bố, sư phụ, bố tranh trong lòng âm thầm khạc nhổ. Tên biến thái này động tác cũng thật nhanh. Ngay tức khắc đã đá cậu ra. Đây chính là bản đồ 40A, anh tốt xấu gì cũng phải mang tôi trở về thành đã chứ. Khi phụ cận bố bố lên tiếng thì tên tế tự biến thái bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng. Sử dụng hồi thành phù biến mất. Mật, bạn nói với, never, sư phụ anh tốt xấu gì cũng phải mang em về chứ att, mật. Bạn nói với, never, em chết nữa rồi, cách chương.